Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440. Đại gia hỏa, người đừng chạy a. Tiền bối, cái kia yêu vực hồn cốc ta có thể tìm được. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, nghe Xích Phượng Hoàng muốn nói lại thôi. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trên mặt đều có nghi hoặc màu sắc. Cái này yêu vực hồn cốc, bọn họ phía trước ngược lại là chưa nghe nói qua. Chỉ bất quá Xích Phượng Hoàng biểu hiện có chút kỳ quái. Chẳng lẽ cái kia trong đó có nguy hiểm sao? Chấn Thế La Sát ngược lại là không có gì ý tưởng dư thừa. Trực tiếp mở miệng nói ra. Nhà đầu, có lời gì ngươi cứ nói đừng ngại. Ta cũng biết cái kia yêu vực hồn trong cốc có chút chỗ kỳ lạ. Chỉ bất quá bằng con gái ta thực lực, cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nghe thấy lời ấy, Xích Phượng Hoàng gật đầu. Mở miệng nói ra, tiền bối, tuy là ta không biết ngài nữ nhi khả khả là thế nào đi vào. Nhưng theo lý mà nói yêu vực hồn cốc chỉ có yêu tộc người mới có thể tiến nhập. Hơn nữa yêu vực, hồn trong cốc có lưỡng dạng kỳ vật. Một là phệ hồn thú, hai là yêu hồn trái cây. Cái kia trần hồn thú đến còn dễ nói. Thực lực bất quá cảnh giới ngộ đạo tả hữu, không tính là quá khó khăn đối phó. Tương đối nguy hiểm là cái kia yêu hồn trái cây. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân ba người thần sắc đều có chút ngưng trọng. Xích Phượng Hoàng tu vi sẽ tìm trở về bổn nguyên Phượng Linh sau đó. Đã tiếp cận thiên kiếp cảnh viên mãn nàng đều cho rằng cái kia yêu hồn trái cây có nguy hiểm. Xem ra vật ấy tất nhiên không thể tầm thường so sánh bất quá Chấn Thế La Sát trên mặt ngược lại là tương đối bình tĩnh, yêu hồn trái cây thứ này. Nàng phía trước ngược lại là cũng nghe qua đôi câu vài lời. Bất quá nhất định không có Xích Phượng Hoàng hiểu rõ thấu triệt. Tuy là nàng tu vì sớm đã đạt tới thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng cửu giới lớn như vậy, nàng cũng không khả năng tất cả mọi chuyện đều biết được. Sau đó nàng mở miệng nói. Khả khả rốt cuộc là làm sao đi vào. Ta cũng không phải rất rõ. Người nói a hát, Xích Phượng Hoàng gật đầu. Mới, chỉ có, tiếp tục mở miệng nói ra. Cái kia yêu vực hồn cốc chính là một chỗ đặc biệt chỗ. Phàm là yêu tộc người chết ở trong cốc, hồn phách cũng sẽ không tán đi. Ngược lại sẽ bị một loại lực lượng kỳ lạ hấp thu trở thành chất dinh dưỡng. Ngàn năm phía trước, yêu vực có hai cái đại tộc từng tại cái kia trong cốc xảy ra một trận đại chiến. Vô số cường giả, yêu tộc già chết ở trong đó. Những thứ kia hồn phách toàn bộ bị cái kia lực lượng thần bí hấp thu. Không lâu sau, cái kia trong cốc một gốc cây kỳ thụ bên trên liền kết xuất 7 viên trái cây. Yêu vực người đều gọi hô cái kia trái cây vì yêu hồn trái cây. Có người nói cái kia trái cây sau khi uống, tu giả tu vi không chỉ biết đạt được tăng lên trên diện rộng, ở ngắn ngủi thời gian bên trong còn có thể đạt được vô cùng cường đại hộ thể hiệu quả. Chỉ bất quá một ngày phục dụng cái kia yêu hồn trái cây, liền sẽ bị cái kia trái cây chung không gì sánh được cường đại hồn lực khống chế tâm trí, biến đến tàn nhẫn thị sát, lục thân bất nhận. Trong đó 4 viên đã bị người ngắt lấy. Bất quá có 3 người bởi vì không chịu nổi cái kia lực lượng cường đại, dồn dập bạo thể mà chết. Còn thừa lại 1 người, tuy là chiếm được chỗ tốt, nhưng là bởi vì tâm tính đại biến, đưa tới chúng bạn xa lánh, cuối cùng bị mỗi cái đại tộc người vây công kích giết. Nói xong những thứ này sau đó, Xích Phượng Hoàng trên mặt xuất hiện một màn cực bên ngoài thần sắc phức tạp. Trầm mặc sau một hồi lâu, mới vừa rồi tiếp tục mở miệng nói ra. Thật không dám đấu giếm. Đoạn thời gian trước Phượng tộc bị mấy cái đại tộc nhằm vào, hầu như đã đến tuyệt lộ hoàn cảnh. Khi đó ta cũng từng muốn đi hái quá cái kia yêu hồn trái cây. Chỉ bất quá bởi vì kiêng kỵ nó đáng sợ kia tác dụng phụ mới. Chỉ có, vẫn do dự, nếu không phải Lưu Vân xuất hiện, chỉ sợ ta cuối cùng cũng sẽ. Xích Phượng Hoàng cái này một câu nói chưa nói hết. Thế nhưng Cố Lưu Vân chợt hiểu ra, ép phía trước toàn bộ nghi vấn đều được giải thích. Thảo nào kiếp trước Xích Phượng Hoàng có thể bằng vào sức một mình bảo toàn Phượng tộc. cuối cùng còn trở thành yêu đế. Thảo nào kiếp trước Xích Phượng Hoàng tính cách tàn chỉ đằng huyết, cùng hôm nay dáng vẻ hoàn toàn bất đồng. Nguyên lai đầy hết thảy căn nguyên đều xuất hiện ở cái này yêu hồn trên trái cây mặt. Kiếp trước Xích Phượng Hoàng tất nhiên là nuốt cái kia yêu hồn trái cây mới đưa đến nàng hắc hóa trạng thái. Đời này may mà hắn tới kịp thời, cùng Xích Phượng Hoàng cùng nhau giải quyết rồi phượng tộc trắc trở. Nếu không, Xích Phượng Hoàng ở cùng đường chi tế, sợ rằng nhưng sẽ đi hái cái kia yêu hồn trái cây, cuối cùng biến đến cùng kiếp trước giống nhau như đúc. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân hơi xúc động thế sự vô thường. Đồng thời hắn cũng bắt đầu lo lắng Khả Khả. Không biết nàng hiện nay tình huống gì. Nhà đầu kia tiểu hài tử tính khí, gặp phải phệ hồn thú sợ rằng còn không có cái gì. Nhưng giả sử nàng ăn lầm cái kia yêu hồn trái cây, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Chấn Thế La Sát. Chấn Thế La Sát lúc này cũng khuôn mặt có chút động. Nàng con gái của mình, nàng đương nhiên là hiểu. Khả Khả nha đầu kia quả thực trời sinh chính là vì gặp rắc rối mà thành. Nếu không có nàng cái này dạng một cái mẫu thân, sợ rằng có 100 đầu mệnh cũng không đã đủ nha đầu làm. Sau một lát, Chấn Thế La Sát nhìn lấy Xích Phượng Hoàng mở miệng lần nữa. Việc này không nên chậm trễ, phiền phức nha đầu ngươi vì lão thân dẫn đường. Xích Phượng Hoàng nghe vậy gật đầu, bất quá lại bổ sung một câu, việc này vãn bối định sẽ toàn lực giúp đỡ. Bất quá chính như tiền bối theo như lời, cái kia yêu vực hồn cốc biết ngẫu nhiên biến hóa vị trí. Ở trước khi lên đường, vãn bối còn cần trước xác định một cái. Một câu nói hết, Xích Phượng Hoàng từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một viên hổ phách một dạng hạt châu. Sau đó chỉ thấy nàng đưa bàn tay triển khai, hạt châu kia liền chậm rãi nổi lên giữa không trung. Bí pháp Phượng Nhãn, Xích Phượng Hoàng một câu nói hết, chỉ thấy nàng trong đôi mắt đẹp lóe lên hai đạo kỳ dị quang mang. Viên kia hổ phách một dạng linh châu cũng tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Cái này Phượng Nhãn thần thông là phượng tộc người đặc hữu bí thuật, chủ yếu là năng lực là mượn cái kia hổ phách Phượng Nhãn lực lượng kiểm tra yêu vực toàn cảnh. Chỉ cần không phải giống yêu hoàng cung cái loại này ẩn tàng tại chỗ sâu địa phương, đều có thể tuần tra. Hơn nữa cái này hướng bí thuật còn có một cái chỗ tốt, chỉ cần sở hữu phượng tộc huyết mạch liền có thể phát động, không cần linh lực gia trì. Sau một hồi lâu, chỉ thấy Xích Phượng Hoàng trong hai mắt quang mang tiêu thất, theo phía sau hướng Chấn Thế La Sát mở miệng nói ra, tiền bối, hồn cốc vị trí ta đã xác định, khoảng cách nơi này có một ngày lộ trình, xin mời đi theo ta. Sau đó nàng liền vận chuyển thần thông, mang theo Cố Lưu Vân ba người cùng nhau hướng phía cái kia yêu vực hồn cốc chạy đi. Sau một ngày, bốn người tới một tòa thiên nhiên truyền tống trận phía trước. Kiểm tra rồi một phen sau đó, Cố Lưu Vân cùng Chấn Thế La Sát đám người phát hiện, cái này yêu vực hồn cốc xác thực dường như Xích Phượng Hoàng nói cái dạng nào. Chỉ có yêu tộc người mới có thể tiến nhập, liền Chấn Thế La Sát cũng vô pháp đánh vỡ này quy tắc. Không đợi Chấn Thế La Sát mở miệng, Xích Phượng Hoàng chủ động nói ra, tiền bối, các ngươi đã không cách nào tiến nhập, liền làm cho vãn bối làm thay A Hát. Đối phương coi như là giúp đại ân của nàng, chuyện này nàng tự nhiên muốn làm hết sức. Chấn Thế La Sát gật đầu, như vậy, vậy làm phiền. Một câu nói hết, Xích Phượng Hoàng xoay người liền hướng lấy truyền tống trận bên trong đi tới. Nhưng này thời điểm, Cố Lưu Vân chợt mở miệng, chờ một chút, ta cùng ngươi cùng đi A Hát. Khả Khả không biết ngươi, ngươi coi như tìm được nàng, nàng phỏng chừng cũng chưa chắc bằng lòng cùng ngươi đi. Vừa nghe lời ấy, Xích Phượng Hoàng cùng Chấn Thế La Sát cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật đầu, cảm thấy Cố Lưu Vân nói có đạo lý. Nhưng Xích Phượng Hoàng do dự một chút, nói, vậy sao ngươi cùng ta đi vào đâu? Lưu Vân mỉm cười, nói, ngươi quên ta phía trước làm sao theo ngươi lan lộn vào yêu đế tranh cử. Lời vừa nói ra, ba người đều là hiểu được. nếu như Cố Lưu Vân lần nữa biến làm yêu quái tộc. Tại khí tức nhất trí dưới tình huống, cái kia hồn cốc hắn chưa chắc vào không được. Chấn Thế La Sát nhịn không được gật đầu. Cố Lưu Vân tiểu tử này quả nhiên là thông minh. Dưới loại tình huống này đều bị hắn tìm được rồi lỗ thủng. Một mực không nói lời nào Mộ Dung Thiên Tuyết. Lúc này cũng không nhịn được tiến lên. Nhẹ giọng dặn dò. Cẩn thận một chút. Nhiều chú ý an toàn. Cố Lưu Vân cười cười. Nói. Yên tâm đi sư tỷ. Tin tưởng ta. Sau đó ở Chấn Thế La Sát cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn soi mói. Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng cùng nhau bước vào hồn trong cốc lập. Nhưng mà làm cho hai người không nghĩ tới chính là, hai người bọn họ mới vừa truyền tống vào hồn cốc, liền cảm nhận được một hồi đất rung núi chuyển. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy một con thân hình vô cùng to lớn yêu thú, đang chạy trối chết giống như chạy, mà sau lưng nó truy đuổi, cũng là một người vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, cười không kiêng nể gì cả khuê nữ. Lạc lạc lạc đại gia hỏa ngươi đừng chạy a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.